Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, có thể lý giải phạm vi bên trong trí lực đỉnh phong. Cao Lê từ trong bóng tối đi tới, nói ra, hoặc là chúng ta có thể thay cái phương thức. Ngươi đừng đi, chúng ta cho ngươi tại Thượng Kinh tỷ tỷ truyền một lời. Để nàng đến Yến Nam Thành, cái này chẳng phải là tốt hơn. Ngải Phỉ lắc đầu, nói ra, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, bởi vì chúng ta lại không ngừng hướng ra phía ngoài phóng ra hỗn độn chỉ lệnh. Đem sở hữu chết ở cái thế giới này chưa phục sinh thiên nhân kim cầu toàn bộ biến hóa thành hỗn độn chỉ lệnh sinh vật. Cao Lê nói, không sao, có lẽ chúng ta còn có thể thừa cơ cẩn thận nghiên cứu một chút ngươi kim cầu đặc điểm. Lại nói, ngươi ca còn ở lại chỗ này đâu? Ngải Lỗ, Ngải Phỉ nhỏ đọc lấy cái tên này, sau đó có lắc đầu, nói ra, được rồi, ta nghĩ, hắn khả năng đã không nhớ rõ ta. Hắn đi vào thế giới này đã thật lâu. Cho dù là kim cầu, ký ức cũng không phải là vĩnh hằng. Theo trí nhớ của hắn không ngừng bị bổ sung, cũ ký ức cũng sẽ bị xóa bỏ. Chúng ta hẳn là sẽ biến thành người xa lạ đi. Cao Lê từ phía sau túm ra Ngải Lỗ, nói, loại sự tình này, người tự mình hỏi một chút hắn chẳng phải được rồi. Bởi vì cần cho người khác làm lão sư. Lúc này Ngải Lỗ tạo hình vẫn là rất không tệ, nửa người nửa máy móc, thân thể có đặc biệt công nghiệp mỹ cảm. Đồng thời trình độ lớn nhất hoàn nguyên trình hắn trong trí nhớ dáng vẻ. Đáng tiếc, hắn bộ dáng bây giờ có chút quá chật vật một chút. Mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt cùng nước mũi. Mặc dù là cyborg, nhưng hảo tâm Cao Lê vẫn là cho hắn giữ lại một chút một cái bình thường sinh mệnh hẳn là có năng lực. Con mắt phía trước giác mạc trong suốt không có bất kỳ cái gì mạch máu, cho nên cần nước mắt tẩm bổ. Một ít thời gian dài nhìn chằm chằm máy vi tính nhìn người hội được bệnh khô mắt, cũng là bởi vì nước mắt bài tiết giảm bớt nguyên nhân. Cho nên nếu như cho gia hỏa này một cái mắt thường, đầu tiên liền cần nguyên bộ tuyến lệ, sau đó gia hỏa này ngay ở chỗ này lạm dụng năng lực của hắn. Khóc, nước mắt dọc theo nước mắt quản tiến nhập xoang mũi. Tiểu muội, ta không nghĩ tới còn có thể sống được nhìn thấy các ngươi a. Ngải Lỗ khóc phóng tới Ngải Phỉ, sau đó bị Ngải Phỉ một cước đá vào dưới háng. Ngươi là ai a? Ngải Phỉ nhìn xem che háng phái nhân sĩ chậm rãi quỳ đi xuống, cuộn mình thành tôm bóc vỏ, hỏi, ta là Ngải Lỗ. Ngải Lỗ thống khổ nói. Cao Lê ở phương xa nhìn xem, một trận tê cả da đầu. Không phải đã nói cyborg sao? Thế nào liền món đồ kia còn giữ đâu? Ta hỏi ngươi, ngươi ngoại hiệu kêu cái gì? Ngải Phỉ hỏi, tiểu nhục cầu. Ngải Lỗ giãy giụa lấy nói, ngươi thật sự là ca ta? Ngải Phỉ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thật là? Ngải Lỗ hơi thong thả lại sức, nói, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới, ta trong trí nhớ, ca ta không có đẹp trai như vậy. Ngải Phỉ vội vàng đi qua, nhỏ vuốt ve Ngải Lỗ lưng. Nga, Ngải Lỗ lúc này bộ dáng là dựa theo chính Ngải Lỗ miêu tả trùng kiến. Ở giữa còn có qua rất nhiều lần sửa chữa bản, bởi vì thủy mẫu điều chỉnh tà dị ngoại hình rất dễ dàng, cho nên cũng tịnh không thế nào phiền phức. Nhưng bây giờ xem ra, bên trong trình độ rất đại nha. Qua một lúc lâu, Ngải Lỗ cũng khôi phục lại. Ngải Phỉ nói lên bọn hắn tại thiên nhân giới cố sự, đều có thể hoàn toàn ăn khớp. Huynh muội hai người lúc này mới ôm nhau mà khóc. Sau đó, cái gì? Linh Lung vậy mà là nữ hoàng bệ hạ. Vĩnh hằng tiêu diệt người, bất hủ ngược sát đế vương, nót vô hủy diệt giả, Adrian tử thần. Vốn đang tiếu dung sán lạn Linh Lung trên mặt lần nữa trận trận phát sốt. Nhìn, cái danh xưng này hẳn là đạt được quốc dân rộng khắp cho phép. Người người đều biết, hội đọc thuộc lòng, đồng thời khảo thí còn muốn kiểm tra cái chủng loại kia. Đúng vậy, cái này một vị chính là chúng ta nữ hoàng bệ hạ. Ngài phỉ nói, ai nha, nếu như ngài nói sớm ngài chính là ta nữ hoàng bệ hạ. Tây phương sự tình, ngài nói thẳng một tiếng liền tốt. Ngài lỗ nói, Linh Lung mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bất quá Cao Lê suy đoán, khẳng định là lúc ấy một khi nói ra, vĩnh hằng tiêu diệt người loại hình chủ đề ngay lập tức sẽ triển khai. Cho nên Linh Lung đưa ra, trên cao người, ba chữ này. Nhưng lại chưa xâm nhập triển khai, vẻn vẹn chỉ là sơ lược mà thôi. Nhìn thấy thân nhân, lại gặp được nữ hoàng, ngài phỉ cùng ngài lỗ đều buông ra. Ngài lỗ là chạy trốn tới biên cảnh khu vực, bởi vì thị cược, thiếu đặt mông nợ, bị người chộp tới làm khổ lực trả nợ. Bởi vì hắn có thể kế thừa ký ức năng lực, chính hắn chủ động đi tìm biên cảnh khu vực đầu mục lớn nhỏ, thỉnh cầu gia nhập thăm dò kế hoạch. Thế là hắn kim cầu bị cắm vào một cái thế giới này trong đầu của người ta, biến thành người phát ngôn của thần. Ngài phỉ cùng Eo La hai tỷ muội mất đi nữ hoàng, lại mất đi ca ca, vừa vặn thừa cơ hội này cũng tới đến thế giới này. Bất quá bọn hắn liền so với thảm, bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép đi vào thế giới này, hủy thân thể chờ đợi trọng sinh. Bất quá tin tức tốt là hai người bọn họ không cần chờ đợi tu vi khôi phục liền có thể nắm giữ ký ức. Hỗn độn chỉ lệnh bị cắm vào bọn hắn kim cầu bên trong. Bọn hắn vô luận đi đến đâu, chỉ cần cảm ứng được chung quanh có kim cầu, liền sẽ tự động phóng ra đạo này chỉ lệnh. Không có bắt đầu trọng sinh kim cầu sẽ bị chỉ lệnh khống chế, mà những cái kia đã trọng sinh thì sẽ không. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể nghĩ đến mau mau rời đi nơi này, đến một cái không ai địa phương đi. Cô vợ trẻ, hỗn độn chỉ lệnh không thể quan bế sao? Cao Lê lần nữa hỏi ra vấn đề này. Linh Lung lắc đầu, nói, không biết, ta sẽ không, như vậy, tỷ ngươi có thể sẽ sao? Cao Lê lại hỏi, Lăng Tuyết, Linh Lung nghĩ nghĩ, nói, nàng, có thể sẽ đi. Năm đó, chôn vùi chính là nàng mang vào truyền thụ cho hầu yêu. Nàng cùng ta khác biệt, ta rất đần, nàng càng thông minh. Vừa nghe Linh Lung nói như vậy, ngài phỉ đuổi vội vàng nói, bệ hạ ngài đây không phải là đần, kia là, ngài phỉ kia là hai lần đều không thể nói ra cái nguyên cớ. Thân là Linh Lung thiếp thân người hầu, Linh Lung đến tột cùng là đần vẫn là thông minh, ngài phỉ kỳ thật trong lòng là có kết luận, nhưng tại loại thời điểm này, nàng nhất định phải đứng ra bảo hộ chính mình bệ hạ uy nghiêm. Mặc dù, bây giờ nhìn lại, vị này nữ hoàng đã nửa điểm uy nghiêm đều không có. Nếu có thể, tốt nhất đừng tìm tỷ tỷ của ta dính líu quan hệ. Linh Lung nhẹ nói, vì ngài phỉ giải vây. Nhìn, đại gia đối Lăng Tuyết sợ hãi đều là giống nhau, thậm chí không phân tu vi, không phân địa vị. Tốt a, đã như vậy, chỉ sợ lúc này ta được dẫn vào một cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Cao Lê nói, tuyển thủ chuyên nghiệp, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Ngài phỉ ngươi ngay ở chỗ này ở lại, tiếp tục phụ trách chiếu cố Linh Lung liền tốt. Liên quan tới chuyện của các ngươi, ta đến nghĩ biện pháp. Cao Lê nói, thế nhưng là, vậy chúng ta hỗn độn chỉ lệnh làm sao bây giờ? Ngài phỉ hỏi, các ngươi tới nơi này thời gian cũng không ngắn, nên dẫn ra cũng đều dẫn ra không sai biệt lắm. Huống chi, Yến Nam Thành bây giờ còn có một tôn đại thần tại. Nếu là thật sự dẫn xuất phiền phức đến, vừa vặn thừa dịp hiện tại giải quyết. Tóm lại, ngươi liền ở lại đây đi. Cao Lê nói, bệ hạ, ngài phỉ nhìn xem Linh Lung, lưu lại đi. Linh Lung nói, kỳ thật, trí nhớ của ta y nguyên còn có rất nhiều rất mơ hồ đồ vật, cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi các ngươi. Ngài phỉ vừa mới thu liễm nước mắt lần nữa chảy ra, nàng dùng sức gật gật đầu, đến, Vâng, bệ hạ, Cao Lê đã ý thức được. Muốn đối phó Lăng Tuyết, chỉ bằng vào một cái mình đã không được. Hắn cần dẫn vào một cái mạnh hơn nhân tài. Thế là, hắn tìm đến Tuệ Tuệ. Theo Cao Lê, Tuệ Tuệ không sai biệt lắm chính là hắn có thể hiểu được trong phạm vi trí thông minh đỉnh phong. Hiện tại Cao Lê còn không biết Lăng Tuyết là cái gì loại hình người thông minh. Có thể đã có thể gây nên nhiều người như vậy sợ hãi. Tất nhiên là có phần thủ đoạn, nếu như không cẩn thận ứng đối, tương lai tất nhiên hội vạn kiếp bất phục. Cao Lê đem chuyện phát sinh trước mắt đều nói với Tuệ Tuệ một lần. Tuệ Tuệ lập tức nói ra, kia Ella đi thượng kinh, chẳng phải là rất nguy hiểm. Cao Lê hỏi, vì sao lại nguy hiểm? Bởi vì Lăng Tuyết lập trường không thể xác định a. Tuệ Tuệ nói, Lăng Tuyết đến tột cùng đại biểu là thiên nhân liên quân một phương, vẫn là biên cảnh khu vực một phương, hoặc là đơn thuần nàng vẻn vẹn chỉ là dự định dựa vào thế giới loài người trở thành bá chủ, sau đó phản công thiên nhân giới. Dựa theo ngài thuyết pháp, Lăng Tuyết cùng Linh Lung tỷ đều là nữ hoàng, như vậy thân là nữ hoàng bị cưỡng ép điều động đến nơi đây chấp hành nhiệm vụ, tất nhiên không có cam lòng. Nàng không giống Linh Lung tỷ như vậy vô dục vô cầu, liền Đông gia ngài loại này cấp bậc đều có thể gả, nàng khẳng định có truy cầu cao hơn. Uy, cái gì gọi là ta loại này cấp bậc? Cao Lê hỏi. Ngài nhìn a, Lăng Tuyết tìm cho mình nam nhân là hoàng tử, hiện tại thành hoàng phi, lại vì hoàng đế đại nghiệp hy sinh chính mình nhiều năm như vậy, bây giờ công thành danh toại, toàn bộ hoàng thất bên trong ai có thể có nàng tôn sùng? Mà Linh Lung tỷ năm đó nhìn chúng ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái gì tiểu lang quân đâu. Dùng một bộ quần áo, một đôi tất chân, một đôi ủng da, cộng thêm một thanh kiếm sắt liền thu mua. Tuệ nói, ếch, nghe ngươi kiểu nói này, ta lập tức cảm giác 10 phần có lỗi với người ta a. Nhưng tốt xấu cũng là tiềm lực a. Cao Lê phân bua, luận sự mà thôi, Đông gia ngài chớ để ở trong lòng. Tuệ Tuệ nói, được thôi, ngươi vẫn là nói chính sự đi. Cao Lê nói, đơn giản đến nói, ta nói ba loại khả năng. Loại trước khả năng thấp nhất, nàng tất nhiên không có nghĩa là liên quân, bởi vì liên quân mục đích chủ yếu là hủy đi biên cảnh. Vì thế bọn hắn thậm chí không tiếc đem chôn vùi loại vũ khí này đưa đến thế giới này tới. Thế giới này là biên cảnh hậu viện, một khi nơi này xong đời, biên cảnh tất nhiên lui không thể lui. Ta suy đoán ngoại bộ liên quân khả năng không dám đem biên cảnh khu vực làm cho quá gấp, bởi vì có khả năng sẽ để cho biên cảnh khu vực toàn bộ đi vào thế giới này. Nếu như bọn hắn mang đi khe hở máy chế tạo, như vậy hai thế giới rất có thể sẽ triệt để ngăn cách. Hai cái này thế giới thời gian không ngang nhau. Nếu là biên cảnh khu vực đi vào cái này đã chuẩn bị hoàn toàn thế giới, vùi đầu phát triển 100 năm, lại mở ra khe hở giết trở về, liên quân tuyệt đối phải xong đời. Chính vì vậy, liên quân mới có thể lần nữa phái người đến thực hành diệt tuyệt kế hoạch. Có thể kế hoạch này lớn nhất lỗ thủng, nếu như không phải Đông gia ngài tồn tại, có lẽ bọn hắn thật hội sáng tạo ra rất nhiều to lớn đến thậm chí liền chôn vùi đều không thể đối phó khủng bố hỗn độn chỉ lệnh sinh vật ra. Như vậy, lại nói loại thứ hai khả năng, Lăng Tuyết phải chăng đầu nhập biên cảnh khu vực? Ta cho rằng khả năng không lớn. Tây Phương Ưng Yêu là biên cảnh khu vực ở đây bồi dưỡng thế lực. Bọn hắn đánh lấy một thần luận cờ hiệu, dự định thống nhất toàn bộ thế giới, vì chính là tương lai biên cảnh khu vực quân lâm thế giới này làm chuẩn bị. Có thể Lăng Tuyết từ mười mấy năm trước liền bỏ qua hài tử cùng nam nhân tiến hành bố cục. Bây giờ càng là toàn diệt sở hữu Ưng Yêu, mục đích đã rất rõ ràng. Cho nên, Lăng Tuyết mục đích cuối cùng nhất, tuyệt đối là muốn giết trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,